Nhưng La Vi không hề có một chút nào bị lưu lại làm thêm giờ oán khí, ngược lại có loại chứng kiến đại sư ra bản chính vinh dự cảm. Cao cấp giao cho ngươi đi, Lâm Nguyên xoa xoa chua xót cổ tay. Bình thường hội họa nếu không lâu như vậy, chỉ là Lâm Nguyên muốn đét nốt trước mấy lời nói hoa văn màu bản hiệu quả có thể trực tiếp. Hù chết, độc giả cho nên mới tốn khí lực lớn như vậy tới phơi bày địa ngục cảnh tượng. Bức họa này, phải nói đa nghệ thuật thật lòng chưa nói tới. Chỉnh bức họa liền rõ ràng đến hai chữ, huyễn kỹ. Điên cuồng được huyễn kỹ, hoa lệ đến để cho người ta liếc mắt liền chuyển không mở con mắt cái loại này huyễn kỹ. Cao cấp ta, nhìn Lâm Nguyên hoàn thành họa tác La Vi giờ khắc này lại có nhiều chút tự dần dần hình nguế. Nàng thậm chí muốn nói, ta không xứng, nhưng rất nhanh, vinh dự to lớn cảm, khô sừ nàng, trọng trọng gật đầu một cái. Được, La Vi lại cảm thấy một loại bị đại sư chỉ đích danh hạnh phúc. Cách chương.